Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, đánh lén Hoàng Thành. Dương Tố, nhìn nam tử trước mắt, Trương Bách Nhân không giải thích được trong lòng hiện ra này hai người chữ. Cũng như lần đầu gặp gỡ Ngư Câu La giống như, trước mắt nam tử dung mạo đẹp trai, tuổi tác tựa hồ rất mơ hồ. Xem ra hơn 30 tuổi cũng được, hơn 50 tuổi lão nhân có vẻ như cũng được, tuổi tác phảng phất ở không ngừng biến hóa, gọi người nhìn không rõ ràng. Quả thực, Dương Tố nam chinh bắc chiến ít năm như vậy, chiến công so với Ngư Câu La còn cao hơn 3 phần. Tài nguyên cũng sẽ không so với Ngư Câu La ít, tu vi tuy rằng không hẳn bì kịp được Ngư Câu La, nhưng cũng cách biệt không xa. Đương nhiên, ở đây là chỉ chưa đột phá Ngư Câu La. Xin chào đại nhân, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Tuổi nhỏ tài cao a, không trách Hoàng hậu nương nương sẽ coi trọng như vậy ngươi, Dương Tố tán dương một câu. Trương Bách Nhân đang quan sát Dương Tố, không biết Dương Tố cũng đang quan sát Trương Bách Nhân. Thiếu niên trước mắt non nớt đúng là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Tuổi trẻ như vậy đốc quý, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, cũng như có từng thấy Trương Bách Nhân người giống như nghi hoặc ở trong lòng dâng lên. Nhỏ như vậy niên kỷ làm sao vận chuyển hà sa? Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Tố đưa tay ra, ngồi đi, Trương Bách Nhân nghe vậy ngồi xuống, có hầu gái bưng lên chén trà, liếc nhìn Trương Bách Nhân một chút, lập tức hạ thấp đầu. Không biết Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi làm sao sẽ trở thành Dương Tố khách quý. Tuần Thiên Ti, tên như ý nghĩa là thay bệ hạ giám sát thiên hạ, chu diệt tất cả phản đảng, ngoại đạo. Dương Tố không nhanh không chậm nâng chén trà lên thổi thổi. Mới tiên đạo, thần đạo, ngoại tộc thậm chí còn yêu tộc. Vô thì vô khác, không nghĩ tới lật đổ đại tùy, lại mở pháp giới. Điểm này bệ hạ không cho phép, đầy trời thần linh cũng quyết không cho phép. Trương Bách Nhân gật gật đầu, biểu thị nghe rõ. Dương Tố cười nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là tỉnh kinh lực. Chúng ta đều không phải là người ngoài, ngày sau ở một cái trong nồi lớn mò món ăn, bản quan cũng sẽ không làm khó ngươi. Dù sao ngươi là hoàng hậu nương nương đề cử người. Nói tới chỗ này, Dương Tố cười cợt, bản quan hiếu kỳ ngươi còn nhỏ tuổi liền có thể vận chuyển hà sa, bước lên con đường, không biết lệnh sư là vị nào đại cao thủ. Nói thật, đến hiện tại hạ quan còn mơ mơ hồ hồ, sư phụ chỉ đạo ta bước lên con đường tu hành sau sẽ không biết tung tích. Đại nhân nghi hoặc cũng là hạ quan nghi hoặc. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm lên thái cực quyền, lập lờ nước đôi trả lời Dương Tố lời. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, gật gật đầu, chuyện của ngươi, bản quan đều biết. Ngư Câu La kết bạn với ngươi tâm đầu ý hợp, ngươi ngày sau cách Ngư Câu La xa một chút. Chúng ta gặp thần không xấu cường giả tuy là vì bệ hạ nhờ vào, nhưng cũng vì bệ hạ đố kỵ kiêng kỵ, miễn làm trễ nãi tiền đồ của ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói. Dương Tố nói, Tuần Thiên Ti tuy rằng thần bí, nhưng tuyệt không có đáng sợ như vậy. Ngươi sau đó liền hiểu, ngày sau ngươi đám kia thủ hạ, liền là của ngươi căn cơ, như là còn muốn tăng thêm nhân thủ, chỉ có thể chính ngươi đi mời chào. Đa tạ đại nhân, Trương Bách Nhân nói, thực sự là ước ao ngươi, anh hùng còn trẻ, ngươi trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ quảng đại. Dương thần cũng không phải điểm cuối, đạo gia trí cao cảnh giới tất nhiên có một chỗ của ngươi. Dương Tố vuốt ve chén trà. Bệ hạ tuy rằng kiêng kỵ Ngư Câu La, nhưng chắc chắn sẽ không đem Ngư Câu La giết chết. Điểm này ngươi có thể nói cho Ngư Câu La. Nghe Dương Tố, Trương Bách Nhân sững sờ. Ai? Thỏ khôn chết tàu cẩu phanh, chim bay hết lương cung giấu đi. Bệ hạ thân là này phương thiên địa đệ nhất cao thủ, hội tụ trung nguyên hết thảy khí số, tu vi tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Dương Tố nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, không cần phải nói nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi nếu đã tới, hôm nay ngay ở bàn trong quan phủ đi ăn cơm. Lão phu trong phủ nhưng là rất lâu không có ai đến rồi. Đáng tiếc Huyền cảm giác không ở. Nếu không đến có thể gọi các ngươi quen biết. Ngày sau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Dương Huyền cảm giác Trương Bách Nhân vẫn là biết. Dương Tố chết rồi, Dương Huyền cảm giác khởi binh tạo phản. Lại bị chém đầu cả nhà. Dương Tố tuy rằng địa vị cao quý, ở bề ngoài nhận hết thiên tử ưu ái, nhưng trên thực tế tình huống thế nào, chỉ có Dương Tố biết. Kỳ thực không cần đoán, có thể khẳng định là Dương Quảng đối với Dương Tố tuyệt đối là có đề phòng, kiêng kỵ chi tâm. Không đơn thuần là Dương Quảng, từ xưa tới nay vị nào đế vương cùng thủ hạ đại tướng quan hệ tốt quá. Trong ngày đề phòng tạo phản, rượu và thức ăn mang lên đến, Dương Tố cùng Trương Bách Nhân nắm kéo ra trường, nhìn Dương Tố sinh cơ bên trong cơ thể dồi dào. Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng, sách sử nói Dương Tố chết vào sang năm, nhưng nhìn Dương Tố bộ dạng, sống rất thoải mái mà, sống thêm mấy thập niên Trương Bách Nhân đều cảm thấy không thành vấn đề. Tại sao sẽ ở sang năm chết đi? Trời sắp tối rồi, Trương Bách Nhân mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Dương Tố đứng trong đại sảnh nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng hồi lâu không nói gì. Đại nhân, bất quá là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Đáng giá đại nhân lôi kéo. Gia tướng không hiểu đạo, thật sự là không nghĩ tới là cao quý thượng thư làm Dương Tố lại tự mình bồi tiểu tử này ăn một ngày rượu nước, hậu sinh khả úy a. Dương Tố nhìn gia tướng, quan chức, quyền bính, tất cả những thứ này cũng có thể cười. Bệ hạ có thể một lời thu về, chỉ có tu vi là của mình. Tiểu tử này đạo công tốt thâm hậu cảnh giới, đã chạm tới ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa, nhưng chẳng biết vì sao lại không có tiếp tục đột phá. Nghĩ đến là dự định vững chắc cảnh giới. Nói tới chỗ này, Dương Tố nhìn thiên tướng, ngọc dịch hoàn đan nhưng là dương thần cửa lớn. Chỉ cần tiểu tử này tiếp tục đột phá, không ra 5 năm liền có thể hóa thành dương thần chân nhân. Ngươi nói có đáng sợ hay không? Thời gian của hắn còn rất dài. Đạo gia đột phá lại cùng võ đạo bất đồng. Hắn là ta đã thấy có hy vọng nhất đột phá tới cao võ đạo người. Tương lai chính là thiên hạ của hắn. Ngươi a, chính là thế tục ánh mắt. Thoát khỏi không mở này chân thế ràng buộc. Quan chức muốn có ích lợi gì? Phải biết làm quan chỉ là vì chúng ta cướp đoạt thiên hạ vật tư, dùng để đột phá võ đạo thôi. Đừng quên ban đầu tâm. Ra cửa lớn, liền gặp Kiêu Long đứng ở ngoài cửa, trên mặt không thấy chút nào ủ rũ. Đại nhân, thượng thư khiến thật đúng là đủ coi trọng của ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy đạp lên xe ngựa. Làm sao mà biết? Kiêu Long cười hì hì. Thượng thư làm tháng ngày chưa chắc sẽ so với Ngư Câu La đại tướng quân dễ chịu. Hắn đã lâu năm không có như vậy tiếp đón khách. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Một lát sau mới mở miệng nói. Mỗi người đều có mỗi người khó xử. Bệ hạ có lẽ có bệ hạ khó xử. Tệ hại ở đương đại lợi ở thiên thu a. Nghe Trương Bách Nhân tệ hại ở đương đại lợi ở thiên thu. Kiêu Long con mắt nhất thời sáng lên, cưỡi xe ngựa quay lại phủ đệ. Trương phủ Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, trong tay một bộ kiếm pháp diễn luyện. Đã thấy Trương Bách Nhân người nhẹ như yến, chân đạp hồ nước không gặp xa vào. Âm thầm quân cơ bí phủ thị vệ nhìn tình cảnh này đều là sắc mặt ngạc nhiên. Tu đạo công lực đến rồi trình độ nhất định, có đạo công có thể gọi người nhẹ như yến. Lại thêm Trương Bách Nhân khống chế chân thủy ngọc trương, điều khiển dòng nước thuật càng thêm ứng với tâm đắc tay. Vào nước không nịch đúng là không tính quá khó khăn. Nhìn Trương Bách Nhân diễn luyện kiếm pháp, có thị vệ trong bóng tối nhòm ngó. muốn nhìn được vụn vặt, nhưng thấy Trương Bách Nhân kiếm pháp quấn triển miên miên, không gặp hành tích, phảng phất là dòng nước giống như vậy, tùy ý mà an, sóng nước lướt qua cuốn lên tầng tầng bọt nước. Hoàng thành bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, cuồng phong cuốn lên, thổi đến mức đại nội hoàng cung cát bay đá chảy, từng trận hắc phong hây hẩy hoàng thành. Bá, Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, nhìn đầy trời hắc phong hóa thành vòng xoáy đem hoàng thành bao phủ lại. Nhất thời ngạc nhiên biến sắc, ai lớn mật như thế, lại dám tập kích hoàng thành, chẳng lẽ sông chán ngán. Lời nói hạ xuống, Trương Bách Nhân quay về bên ngoài hô to, chuẩn bị ngựa, mau chóng đi tới hoàng thành phương hướng cứu viện. Lớn mật, lại đảm dám đánh lén hoàng thành, thật sự là tội đáng muôn chết. Dương Tố đột nhiên từ thượng thư phủ bên trong nhảy ra, cuốn lên một loạt âm bảo, cơn lốc bị đập mờ, nhưng cũng nháy mắt đóng kín. Dương Tố nhân cơ hội nhảy lên vào trong gió lốc, hướng về hoàng thành lướt đi. Lớn mật, các người yêu nhân dám to gan tập kích hoàng thành, tội lỗi đáng chém. Dương Tố nổi giận, ở hắc phong trông được hỗn loạn chiến trường, lập tức ra tay đại khai sát giới. Trương Bách Nhân dẫn một đám người nhanh chóng hướng về hoàng thành chạy đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xa xa trong hư không từng trận sấm sét truyền khắp quan nội. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền vang vọng bốn phương tám hướng. Đại Tùy Hoàng triều thổ địa tựa hồ cũng ở dao động. Chết tiệt, lại Dương Đông kích Tây đi đánh lén Đông Đô. Đông Đô có bệ hạ tọa trấn, há cho các ngươi ngoại đạo làm càn. Lạc Trong Dương có đạo đạo Dương Thần chân nhân khí thế phóng lên trời, hướng về Giang Đô hộ giá đi. Giang Đô mưa xối xả tiếng sấm, thiên địa thất sắc, nhìn Giang Đô phương hướng đại chiến, Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại có thể có người dám can đảm ở lúc này đánh lén Đại Tùy hai nơi trọng địa. Nhanh đi hộ giá, nơi đây giao cho bản quan vậy là đủ rồi. Dương Tố âm thanh chấn động thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.